Đạo tâm trùng ma, chương 1352, cho các ngươi tranh, lão tử tự bảo, góc truyện audio.com, Dương Đông Thành cũng không phải nhát gan sợ phiền phức, thân là con cháu thánh huyết nhất mạch cũng là có kiêu ngạo của mình, bị Tôn gia ức hiếp nhiều năm như vậy, nếu nói Dương Đông Thành không muốn diệt Tôn gia, đó tuyệt đối là nói bừa, nhưng mà Tôn gia đầu phục Thanh Long Vương, tại dưới tình huống như vậy, nếu diệt Tôn gia, thì phải tìm phiền toái cho Tần Thiếu Phong, đây là Dương Đông Thành không muốn nhìn thấy. Chỉ là Tần Thiếu Phong đã nói như vậy, Dương Đông Thành tự nhiên cũng sẽ không sợ cái gì nữa, đương nhiên, cho dù là bọn họ hiện tại muốn rời khỏi cũng không được, bởi vì người Tôn gia đã phát hiện bọn họ. Tôn gia gia chủ Tôn Dương đã mang theo con cháu Tôn gia xông ra, mà Tôn gia gia chủ này lại là một cao thủ thần thoại cảnh cửu giai, như thế làm cho Tần Thiếu Phong có chút ngoài ý muốn. Dựa theo Tần Thiếu Phong hiểu biết, bởi vì hoàn cảnh tu luyện của Hắc Sa tinh vực này thật sự quá kém, cho nên tu sĩ bình thường đều sẽ ở đạt tới truyền kỳ cảnh liền rời khỏi nơi này, đi tinh vực khác xông pha, cho nên trên cơ bản tu vi tu sĩ Hắc Sa tinh vực này cũng không phải quá cao, nhưng mà thực lực người Tôn gia này lại đều không tồi, trừ gia chủ Tôn Dương này, thần thoại cảnh cao thủ có mười mấy người, sử thi cảnh cao thủ càng là không ít, thực lực như vậy ở quần tinh vực phía nam cũng tính là thực lực gia tộc hạng trung. Mà một đại gia tộc như vậy lại giúp tại Hắc Sa tinh vực nho nhỏ này, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng hiểu ý nghĩa của Tôn gia tại Hắc Sa tinh vực này. Về phần Tôn gia này vì sao có thể có thực lực như vậy, đây tự nhiên là Thanh Long Vương ở sau lưng ủng hộ tạo thành, đương nhiên, ý nghĩa tồn tại của Tôn gia bọn họ chính là ức hiếp Hắc Sa tinh thánh thể môn, phòng ngừa Hắc Sa tinh thánh thể môn phát triển lớn mạnh. Tôn Dương mang theo mọi người Tôn gia tới trước mặt bọn Tần Thiếu Phong, Tôn Dương này thân hình thon dài, mặc hoa lệ, bộ dáng hơn 50 tuổi, thoạt nhìn ngược lại có vài phần bộ dáng tiên phong đạo cốt như vậy, chẳng qua người này môi mỏng, mắt hẹp dài, vừa thấy chính là một kẻ tâm cơ thâm trầm, sau khi xuất hiện, nhìn quét một cái cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người. Dương Đông Thành, thấy Dương Đông Thành đứng ở trong hư không, điều này làm cho sắc mặt Tôn Dương khẽ đổi, mười phần khó coi hẳn lên, bởi vì thời điểm hắn đầu phục Thanh Long Vương từng cam đoan, tuyệt đối sẽ không để cho Hắc Sa tinh thánh thể môn có bất cứ cơ hội nào phát triển lớn mạnh, mà từng ấy năm tới nay, Tôn Dương cũng kiên trì cái cam đoan này, phái người luôn giám thị Hắc Sa tinh thánh thể môn, càng là không ngừng để cho người nhà đi ức hiếp thánh thể môn. Vì còn không chính là làm cho những người Hắc Sa tinh thánh thể môn này không có cách nào tu luyện tăng cường thực lực, nhưng mà hôm nay đây là chuyện gì, thực lực bọn Dương Đông Thành sao đều tăng lên nhiều như vậy. Điều này làm cho Tôn Dương rất nghi hoặc, hơn nữa hắn nhớ rõ hôm nay cháu hắn Tôn Hưng chính là đi thánh thể môn, sao hiện tại không thấy bóng dáng Tôn Hưng đâu. Đây không phải Đông Thành huynh sao, sao hôm nay rảnh rỗi đến Tôn gia ta làm khách. Tôn Dương hướng về Dương Đông Thành nói, Tôn Dương có một cỗ cảm giác rất bất an, cho nên cũng chưa động thủ, hơn nữa, còn không biết Tôn Hưng cháu hắn ở đâu, cũng là không thể động thủ, vì thế trước hết hướng Dương Đông Thành giao tình hẳn lên. Dương Đông Thành nghe xong Tôn Dương nói, nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nhìn thấy Tần Thiếu Phong không? Góc truyện audio.com, có bất cứ tỏ vẻ gì, vì thế Dương Đông Thành chừng hai con ngươi, trực tiếp liền nói với Tôn Dương. Làm khách mọi người, lão tử hôm nay đến chính là đến diệt Tôn gia các ngươi, nhiều năm như vậy Tôn gia các ngươi đối với chúng ta làm ra tất cả cũng nên đến lúc trả nợ rồi. Tôn Dương nghe xong Dương Đông Thành nói, hai mắt nheo lại, không ngừng có hàn quang từ trong đó bắn ra, lập tức nói với Dương Đông Thành. Đông Thành huynh lời này thì quá phận rồi, chẳng qua Đông Thành huynh đã nói như vậy tiểu đệ cũng chỉ đành phụng bồi đến cùng, chỉ là không biết cháu Tôn Dương ta kia ở nơi nào. Có phải bị các ngươi bắt lại hay không? Tôn Dương biết nếu lấy thực lực trước đây của bọn Dương Đông Thành, muốn làm khó Tôn Dương tuyệt đối là không có khả năng, nhưng mà lấy thực lực hiện tại của bọn Dương Đông Thành, ngược lại vẫn là có thể làm được. Mà nghe xong Tôn Dương nói, Dương Đông Thành lại nhìn về phía Hắc Long Mã thủ hạ của Tần Thiếu Phong, Tôn Hưng kia chính là bị Hắc Long Mã nuốt. Hoa ha ha, ngươi nói tiểu tử kiêu ngạo kia sao? Bị ta ra ra ngươi ăn rồi, cũng chỉ còn lại chút đồ như vậy, trả lại cho ngươi. Hắc Long Mã ở sau khi nghe Tôn Dương nói trực tiếp cười ha ha nói, sau đó há mồm phun một cái, một bộ quần áo dính đầy máu tươi ra bị nó phun ra, đúng là một bộ lúc trước Tôn Hưng mặc kia, điều này làm cho Tôn Dương thấy một màn này nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Tôn Dương như thế nào cũng không nghĩ đến cháu của mình vậy mà bị một con ngựa ăn, nhất thời lửa giận tận trời, đối với bọn Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Tốt tốt lắm, các ngươi vậy mà dám giết cháu ta, hôm nay ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người đền mạng cho cháu ta, người đâu, đem bọn chúng bắt hết, ta muốn làm cho bọn chúng nhận hết toàn bộ khổ hình mà chết. Nghe xong Tôn Dương nói, con cháu Tôn gia nhất thời liền lao lên, vài cao thủ thần thoại cảnh hướng về bọn Tần Thiếu Phong, Hắc Long Mã lao tới, mà còn lại 10 cao thủ sử thi cảnh thì là hướng về bọn Dương Đông Thành lao tới. Tần Thiếu Phong thấy thế, trực tiếp một cái phiên thiên ấn liền phủ xuống, chỉ thấy một bàn tay kim quang lập lòe bỗng dưng xuất hiện, lập tức cuốn một cái, giống như đem trời lật lại. Mười mấy cao thủ thần thoại cảnh kia của Tôn gia trực tiếp liền bị bàn tay màu vàng vỗ xuống, từng người miệng phun máu tươi, rơi ở trên mặt đất, mắt thấy chính là không sống nổi, một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người, đó đều là cường giả thần thoại cảnh, vậy mà cứ như vậy bị Tần Thiếu Phong thoải mái một trường đập trọng thương, điều này làm cho người ở đây đều không dám động thủ lần nữa, ngơ ngác nhìn Tần Thiếu Phong. Tôn Dương nhìn một màn này, càng là cả người băng lạnh, kịch liệt run rẩy hẳn lên, bởi vì cảm nhận được uy lực một đòn vừa rồi của Tần Thiếu Phong, Tôn Dương biết cho dù là chính hắn một thần thoại cảnh cửu giai đi lên cũng là kết quả tương tự, điều này làm cho hắn hoảng sợ nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng nghĩ Tần Thiếu Phong rốt cuộc là người nào, sao có thể có thực lực mạnh như vậy, mà hắn biết Tôn gia này xong rồi. Ở sau khi đầu phục Thanh Long Vương, đáp ứng công việc này, Tôn Dương liền đã biết có lẽ sẽ có một ngày như vậy, dù sao thực lực thánh thể môn cũng không yếu hơn thiên đình, hắn ức hiếp Hắc Gia Tinh thánh thể môn như vậy, cuối cùng rất có thể sẽ thu nhận cường giả thánh thể môn trả thù, chỉ là lúc ấy hắn đã không có. Góc truyện audio.com, lựa chọn nào khác chỉ có đáp ứng Thanh Long Vương, bằng không lúc ấy Tôn gia liền xong rồi. Mà hiện tại Tôn gia rốt cục có báo ứng, điều này làm cho trong lòng Tôn Dương có chút suy sụp, hắn đã rất rõ ràng, mình cho dù ra tay cũng không có tác dụng gì, hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có chờ chết, cái này ngược lại không phải Tôn Dương nhát gan, thật sự là đối mặt Tần Thiếu Phong, Tôn Dương không có bất cứ lực lượng phản kháng nào, cùng với uổng phí lực lượng còn không bằng kéo dài hơi tàn một ít thời gian đâu. Nhìn thấy vài cường giả thần thoại cảnh kia bị Tần Thiếu Phong một trường đập trọng thương, mười mấy người Tôn gia sử thi cảnh đi theo phía sau liền càng thêm không dám tiến lên, từng người đều cứng ở nơi đó, mà Tần Thiên Quyến thấy Tần Thiếu Phong vừa ra tay liền đem mấy cường giả thần thoại cảnh kia đều bao viên rồi, phi thường bất mãn nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, con không phải nói rồi sao, để cho con luyện tập một chút, ngài xem đều như vậy rồi, con còn luyện tập như thế nào? Phải, phụ thân không ngoan. Tần Thiên Tứ cũng nói với Tần Thiếu Phong, nhà đầu kia đi theo Tần Thiên Quyến những ngày này cũng là dần dần tính cách cùng Tần Thiên Quyến dựa lên càng trở nên bạo lực. Đương nhiên, tôn kính đối với Tần Thiếu Phong vẫn là không thay đổi, điểm này vẫn làm cho Tần Thiếu Phong rất vui mừng. Nghe xong Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ nói, Tần Thiếu Phong xấu hổ cười, lập tức nói với các nàng. Lão cha đây không phải không nhịn xuống sao, lần sau nhất định chú ý, ta nhất định không ra tay, toàn bộ đều giao cho các con. Chẳng qua ta đây không phải còn để lại cho các con một cái sao, đủ hai người các con luyện tập rồi chứ. Phụ thân các con làm việc vẫn là có chừng mực, Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là Tôn Dương, mà Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ nghe xong đều đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Dương, chẳng qua sau đó lại đều nhìn về phía đối phương, Tần Thiên Quyến mở miệng trước nói với Tần Thiên Tứ. Thiên Tứ, ta là tỷ tỷ, muội cần phải hiểu được tôn kính tỷ tỷ, không thể tranh với ta, bằng không tỷ tỷ về sau cũng không thương muội nữa. Mà Tần Thiên Tứ nghe xong Tần Thiên Quyến nói, lại bĩu môi, nói với Tần Thiên Quyến. Thiên Quyến tỷ tỷ, ta là muội, tỷ nên là hiểu được trân trọng ta mới đúng, tỷ còn đáp ứng phụ thân phải chiếu cố ta, tỷ chính là chiếu cố ta như vậy. Tần Thiên Tứ nói, tự nhiên là làm cho Tần Thiên Quyến phi thường không còn lời nào, chẳng qua càng không còn lời nào lại là Tôn Dương. Tôn Dương nói như thế nào nữa cũng là cường giả thần thoại cảnh cửu giai, vậy mà bị hai tiểu nha đầu tranh đến tranh đi, điều này làm cho trên mặt Tôn Dương nóng rát, bởi vì nếu thực lực Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ so với hắn mạnh hơn cũng liền thôi, mà Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ biểu hiện ra ngoài chỉ là bộ dáng thần thoại cảnh nhất giai, mà các nàng tranh mình, lại là lấy đến luyện tập. Nếu đặt ở trước kia Tôn Dương đã sớm nổi giận đem Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đập chết, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong ở đây, Tôn Dương cho dù có vài cái lá gan nữa cũng không dám, nghĩ đến một đòn khủng bố vô cùng kia của Tần Thiếu Phong, lòng Tôn Dương liền đã chìm đến đáy cốc rồi, biết đợi cho Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ tranh chấp xong, chính là lúc hắn chịu nhục. Con mẹ nó, cho các ngươi tranh, lão tử tự bạo là được. Tôn Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền trực tiếp tự bạo bổn nguyên. Góc truyện audio.com Kim đan của hắn biết dù sao hôm nay cũng là chỉ còn đường chết, nói đợi cho bị Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ luyện tập chịu nhục còn không bằng trực tiếp tự sát đi, như vậy ngược lại có thể giữ lại một chút tôn nghiêm. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn này cũng là mở to hai mắt, lập tức nói với Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến. Vẫn là khuê nữ của ta châu, không cần ra tay, trực tiếp có thể đủ đem người ta nói chết. Mà sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền một trường hướng về phía trước chụp đi, đem năng lượng Tôn Dương tự bạo bổn nguyên kim đan bộc phát ra chặn lại, không để cho năng lượng cuộn trào kia lan đến đây. Cách chương.